1051, ngục trưởng làm tiểu đệ. Chương 1051, ngục trưởng làm tiểu đệ. Lục Vũ đi đến giám ngục trưởng trước mặt, đứng chắp tay, túi đầu nhìn nhìn quỳ rạp xuống đất trên giám ngục trưởng, băng lãnh ma ho y, ngươi là ai phái tới, vì cái gì khắp nơi nhằm vào ta, các ngươi sau lưng lão đại là ai? Giám ngục trưởng quỳ trên mặt đất, sững sờ nhìn nhìn Lục Vũ, không nói một lời, cũng không phải không đem Lục Vũ để vào mắt, mà là hoàn toàn bị Lục Vũ hành vi sợ choáng váng. Lục Vũ thấy hắn không nói lời nào, đem trong tay một viên khác nhẹ nhàng hướng hắn bắn ra, lần này cũng không có bao nhiêu khí lực, đầu đạn chỉ là trùng điệp gõ một cái giám ngục trưởng đầu, muốn cho hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Giám ngục trưởng cảm giác được trán của mình bộ vị có chút đau đớn, liền lập tức từ sững sờ trong trạng thái phản ứng lại, nhìn nhìn Lục Vũ khuôn mặt lạnh như băng, vội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ nói, đại gia tha mạng a, ta chỉ là tốt vô cùng lớn ra thân phận của ngài, muốn thông qua loại phương pháp này tới rõ ràng ngươi một chút rốt cuộc là đang làm gì. Không nghĩ tới đại gia ngài thân thủ như thế được, đều tại ta có mắt không nhìn được Thái Sơn. Lục Vũ khoát tay, băng lãnh ma hỏi, những lời này thì miễn đi, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Giám ngục trưởng quỳ trên mặt đất nghĩ nghĩ, vừa rồi Lục Vũ dường như là hỏi chính mình ba cái vấn đề, tỉ mỉ hồi ức một phen liền vội vàng đáp, cũng không có người chỉ thị, chỉ là ta hiếu kỳ thân phận của ngài, cho nên mới phải xuất hạ sách này. Lục Vũ nghĩ nghĩ, cảm giác hắn dường như cũng không có nói dối. Khả năng thật sự là lòng hiếu kỳ của hắn tại quấy phá, a ha ha cười cười. Lục Vũ đối với giám ngục trưởng nói, không có gì hảo tò mò, ta từ trước đến nay không thích người khác hỏi đến cuộc sống của ta, về sau ở chỗ này chớ chọc ta, bằng không mà nói, ta chắc chắn đối với các ngươi không khách khí. Giám ngục trưởng vội vàng đáp ứng nói, dạ dạ dạ, về sau ngài trong tù muốn làm gì liền làm gì vậy, không còn có người đến ngăn ngươi, lại còn nhà tù cái chìa khóa cho ngươi một bả, có thể tùy ý xuất nhập, bất quá những người khác không thể. Bằng không, ngục giam quản lý liền rối loạn. Lục Vũ lắc đầu nói, miễn đi, ngươi thực cho rằng cái này phá ngục giam liền có thể ngăn lại ta sao? Nếu như ta muốn đi ra ngoài, cái gì cũng ngăn không được. Chỉ là ta bây giờ còn không có ngốc đủ nha. Giám ngục trưởng vội vàng nói, hảo hảo, ngài lúc nào đợi đã đủ rồi liền báo cho chúng ta một tiếng, sau đó chúng ta an bài xong ngươi ra ngoài, cái này liền bao ở trên người ta. Lục Vũ gật gật đầu, cảm thấy người này nói không sai, hôm nay như vậy một ồn ào. Chính mình trong tù địa vị trực tiếp tăng lên tới không người có thể ngăn tình trạng, vẫn là xem như không sai. Bất quá theo hắn nói rõ, chỉ là lòng hiếu kỳ của hắn tại quấy phá, mới có thể ồn ào thành tình trạng này, sau lưng căn bản cũng không có người sai khiến, không có chứng minh Lâm thị gia tộc còn không có đối với Khương lão gia tử động thủ. Thế nhưng Lâm Tiêu sở dĩ muốn đem Khương lão gia tử đưa vào ngục giam, chính là vì muốn trong tù đưa hắn diệt trừ, vì cái gì chậm chạp còn chưa động thủ. Chẳng lẽ hắn còn muốn để cho Khương lão gia tử trong tù chịu khổ một chút, hoặc là Khương lão gia tử còn có một ít giá trị lợi dụng? Lục Vũ tại trong lòng không ngừng suy tính, luôn là cảm giác Lâm Tiêu sẽ để cho trong ngục giam người giết đi Khương lão gia tử, mà muốn làm được chút nào không đấu vết, chắc chắn muốn cùng những cái này ngục giam phương diện người tiến hành cấu kết, mà bây giờ quỳ xuống ở trước mặt mình chính là trong ngục giam lớn nhất người lãnh đạo, nếu như có thể lợi dụng tốt, chính mình chắc chắn nhiều thái mắt. Nghĩ vậy Lục Vũ đối với quỳ rạp xuống đất giám ngục trưởng nói, ngươi trước đứng lên đi, ta có việc muốn phân phó ngươi. Giám ngục trưởng vội vàng đáp ứng một tiếng, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, thế nhưng nghe nói Lục Vũ có việc muốn phân phó chính mình, trong nội tâm lại là siết chặt, chẳng lẽ nói Lục Vũ lớn như vậy năng lực vẫn không thể đủ tùy tâm sử dụng, vẫn cờ ơn ở người hỗ trợ sao? Nếu là như vậy, chính mình làm không xong, nhất định sẽ có lo lắng tính mạng. Lục Vũ nhìn nhìn hắn lo lắng thần sắc, liền nói với hắn, ngươi không cần lo lắng. Ta giao cho ngươi nhiệm vụ cũng không khó xử lý, chỉ là để cho ngươi giúp ta chủ ý một người. Giám ngục trưởng vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, người này là đang làm gì, là ngài cựu gia sao? Hắn trước tại là trong tù sao? Lục Vũ đối với hắn giải thích nói, người này ngay tại lúc này Lâm thị gia tộc đương ra người, tên cứ gọi Lâm Tiêu, nếu như ta không có đoán sai, qua một thời gian ngắn, hắn chắc chắn nghĩ biện pháp đem trong tù ta đây cùng Khương lao ra tử diệt trừ, thế nhưng hắn dùng phương pháp gì, ta không xác định. Cho nên cờ ơn ở ngươi hỗ trợ ta chú ý một chút, chỉ cần hắn phái người qua. Ngươi cho ta biết là tốt rồi, còn dư lại ta tới xử lý. Giám ngục trưởng không thể tin được nhìn nhìn Lục Vũ, nhiệm vụ này với hắn mà nói, lại đơn giản bất quá là ngồi ở phòng làm việc của mình chờ có người đến mua giết người người, sau đó đem người mua tin tức truyền đạt cho Lục Vũ. Nghĩ vậy, giám ngục trưởng vội vàng gật đầu nói, ngài yên tâm, chỉ cần là tại cái này trong ngục giam có người muốn giết người. Tất nhiên hội trước qua ta cửa ải này, ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt Khương lão gia tử cùng an toàn của ngài. Lục Vũ gật gật đầu, nói với hắn, đã như vậy, chúng ta bây giờ coi như là hợp tác quan hệ, các ngươi phải chịu trách nhiệm giúp ta bảo vệ tốt Khương lão gia tử, ta chắc chắn đối với ngươi sao không tệ. Giám ngục trưởng vội vàng chắp tay nói, ngài quá khách khí, bảo hộ người nơi này là chúng ta phải làm, ta cũng không yêu cầu xa vời ngài có thể cho chúng ta chỗ tốt gì, chỉ cần ngài có thể bảo chứng không cùng chúng ta đối nghịch, chúng ta liền cảm ơn trời đất. Lục Vũ ha ha một chút, quay người hướng phía nhà tù đi đến, giám ngục trưởng đám người cũng từ trên mặt đất đứng lên, lại còn làm cho người ta đem bị thương ra mở ngu cờ nhóm đưa đi bệnh viện, thế nhưng không cần nói rõ ràng nguyên nhân, để tránh có người biết tình huống nơi này. Còn đối với người bên cạnh đã thông báo, chuyện đã xảy ra hôm nay, ai cũng không thể nói ra, bằng không mà nói, nhất định sẽ có lo lắng tính mạng. Thấy tất cả mọi người đáp ứng, giám ngục trưởng liền hướng phía phòng làm việc của mình đi đến, vừa đi một bên lau cái trán mồ hôi lạnh, trong nội tâm cũng 10 phần hối hận, nếu như trời cao có thể lại cho hắn một lần nữa sống một lần, đánh chết hắn cũng không dám cùng Lục Vũ cái vị này ôn thần đối nghịch. Thấy ra mở ngu cờ đem Lục Vũ khách khách khí khí gọi sau khi ra ngoài, trong phòng giam tất cả mọi người đều đang suy đoán Lục Vũ bị ra mở ngu cờ kêu lên đi làm nha. Xem ra Lục Vũ này trong tù địa vị thật đúng là cao a, ra mở ngu cờ nhóm vậy mà đối với hắn khách khí như vậy. Đúng vậy a, có thể là ngày đó bị Lục Vũ sợ a, bằng không bọn họ lúc nào có đối với phạm nhân lúc khách khí nha. Theo nói như vậy, nếu chúng ta có thể bị Lục Vũ bảo hộ, về sau có phải hay không trong tù có thể sinh hoạt đỡ một ít đâu này, các ngươi trước đừng cao hứng quá sớm, ta cuối cùng cảm thấy chuyện này có kỳ quặc. Từ nơi này danh ra mở ngu cờ trong ánh mắt ta cảm giác ra ý một tia không đúng. Không đúng chỗ nào, ngươi nói xem đêm hôm đó ta lên đi nhà nhỏ vê đút cờ thời điểm, nghe được cổng môn có hai ngục cảnh đang nói chuyện thiên, đi có chút xa, bất quá ta hay là nghe rõ ràng cái gì giám ngục trưởng muốn Lục Vũ mệnh ca cờ loa y, còn nói muốn đem hắn loạn đả chết nha. Nghe xong lời của hắn, tất cả mọi người 10 phần chấn kinh, đi tới nơi này cái ngục giam có chút đầu năm. Hay là lần đầu nghe nói giám ngục trưởng muốn chuyên môn đối phó cái nào phạm nhân? Xem ra lần này, Lục Vũ cái này là lành ít dữ nhiều rồi. Đúng vậy à, chỉ trách năng lực của hắn quá lớn, để cho giám ngục trưởng đám người cảm thấy e ngại, cho nên mới phải nghĩ biện pháp đưa hắn diệt trừ. Khương lão gia tử cách bọn họ không xa, tuy bọn họ nói chuyện thanh âm rất nhỏ, thế nhưng Khương lão gia tử cũng nghe cái đại khái, trong lòng không khỏi siết chặt, nhất là nghe nói Lục Vũ sẽ bị loạn đả chết thời điểm. Khương lão gia tử trong mắt bắt đầu rưng rưng nước mắt, trong nội tâm bắt đầu hối hận, chính mình trong tù chịu khổ còn chưa tính, lại vẫn làm liên lụy tới thần y, làm hại thần y tại cái này trong ngục giam toi mạng, thật sự là không nên. Nghĩ vậy, Khương lão gia tử không khỏi thở dài một hơi. Bên cạnh có mấy cái cùng Khương lão gia tử quan hệ không tệ phạm nhân, đi lên trước tới đối với Khương lão gia tử an ủi, ngày trước đừng có gấp, ta xem kia Lục Vũ năng lực đại, lại còn tướng mạo cũng không giống là một cái đoạn mệnh người. Ngài hay là không cần lo lắng tốt. Đúng vậy à, ngài hiện tại lo lắng cũng vô dụng, dù sao chúng ta cũng giúp không được bận rộn, chỉ có thể lo lắng xuông. Ngươi lão hay là nhiều chú ý một chút thân thể, vạn nhất Lục Vũ không có việc gì, ngài một sốt ruột vừa lên hỏa, xuất hiện cái gì bất chắc sẽ không tốt. Đang nói qua, đột nhiên nghe được cửa nhà lao rầm ào ào một tiếng được mở ra, Lục Vũ vẻ mặt bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng, đi vào nhà tù. Lập tức mọi người cả kinh. Từ Lục Vũ sau lưng ra mở ngu cờ biểu tình có thể nhìn ra, dường như đối với Lục Vũ hết sức kiêng kỵ, nhất định là Lục Vũ thi triển cái gì thần thông để cho bọn họ cảm giác được sợ hãi. Thấy Lục Vũ trở lại, cao hứng nhất phải kể tới Khương lão gia tử, lập tức đi tới, trong mắt lóe ra nước mắt, kích động bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới Lục Vũ, trong miệng lo lắng dò hỏi, ngươi trở lại, bọn họ không có đem ngươi thế nào a, có bị thương hay không? Lục Vũ lắc đầu, sau lưng ra mở ngu cờ đã đi tới. Từ trong tay lấy ra một cái chìa khóa, nơm nớp lo sợ nói với Lục Vũ, đây là chúng ta giám ngục trưởng phân phó qua, đây là ngài nhà tù cái chìa khóa, về sau ngài có thể tùy ý xuất nhập. Nhà tù, chỉ cần không ly khai ngục giam là tốt rồi. Nghe xong người này ra mở ngu cờ, tất cả mọi người 10 phần chấn kinh nhìn Lục Vũ, không biết nên nói cái gì cho phải. Trong tù, từ trước đến nay chưa nghe nói qua một cái phạm nhân thậm chí có lớn như vậy là quyền, có thể tùy ý xuất nhập nhà tù. Huống hồ cần gì liền cùng ra mở ngu cờ nói, chẳng phải là muốn so với ở tiểu điếm còn muốn tự tại này, này là có ý gì tùy ý xuất nhập nhà tù chẳng phải là cầm nơi này trở thành tiểu điếm sao hừ, nếu như cái này ra mở ngu cờ nói là sự thật, như vậy Lục Vũ xem ra chính là nơi này khách quý, nơi này ngoại trừ điều kiện so với trong ngục giam hơi hơi đơn sơ một ít, cái khác cũng khỏe. Này Lục Vũ đến cùng là người nào vậy mà có thể khiến giám ngục trưởng kiên kỵ, từ lúc tiến vào ta liền bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn. Chẳng lẽ hắn là cái gì quan liêu hậu đại sao? Theo ta thấy, Lục Vũ này cũng không phải thân phận tính đặc thù, mà là bản lãnh của hắn. Ngươi nghĩ vừa nghĩ, hắn từ tiến vào ngày đầu tiên bắt đầu liền thể hiện ra chính mình vượt qua thường nhân thực lực. Thực lực này quả thật làm cho người cảm thấy đáng sợ, không chỉ là các phạm nhân kiên kỵ, liền ngay cả Giác Mờ Ngu Cờ cũng đều cảm thấy không thể trêu vào hắn. Ta cảm thấy được vậy thì, thật không biết này giám ngục trưởng quỷ kiến sầu gặp được Lục Vũ đến tuột cùng là bị sợ trở thành bộ dáng gì nữa, vậy mà có thể cho hắn như vậy rộng thùng thình điều kiện.